Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phần 25, 25 nam nữ bằng hữu Tạ Tư Dương thổ lộ đêm đó. Lục Quân bình tĩnh không xuống dưới, từ niên thiếu khi khởi. Hắn liền nghe quán thông báo, tốt xấu, rụt rè phóng đãng, nhưng sở hữu lý trí cùng nhẫn nại đều đánh không lại câu kia mềm như bông, ta thích ngươi, đêm đó. Hắn ở nàng ký túc xá hạ thổi thật lâu gió lạnh. Hắn không hút thuốc lá, nhưng kia một khắc còn muốn tới điếu thuốc nâng cao tinh thần. Liền sợ vừa mới phát sinh hết thảy đều là ảo giác, hồi trong cục thời điểm lần đầu tiên thất thần xử. Lý công sự, ngay cả đặt bút kiểm điểm thư cũng thành thư tình, lại chậm chạp không dám đưa ra đi, hắn tuy không nói qua luyến ái. Nhưng vẫn tự nhận là sẽ không giống cái tình đậu sơ khai tiểu hỏa giống nhau hấp tấp bộp chộp. Cũng gặp qua không ít nữ hài rơi vào bể tình bộ dáng. Nàng nếu thích hắn, sẽ tìm đến hắn mới là, nhưng mà hắn đợi 5 ngày. Nàng một lần không xuất hiện quá, nhất vội kia 5 ngày. Hắn có đôi khi thậm chí liền cơm đều không kịp ăn. Phàm là có một lát thở dốc thời gian. Liền lấy ra nàng ảnh chụp tới xem từ kia đoạn trên video cắt xuống tới. Họa chất rất kém cỏi, chỉ dư một cái mơ hồ hình dáng. Còn bị hắn lòng dạ hẹp hòi mà hủy diệt một nam nhân khác tồn tại, nhưng thời gian càng lâu, hắn liền càng thấp thỏm, hắn đối nàng hiểu biết vẫn là quá ít, Lục Quân không biết chính mình là như thế nào chịu đựng mấy ngày nay. Thẳng đến lúc này nhìn thấy nàng đông lạnh hồng khuôn mặt nhỏ. Cái loại này ập lên ngực hít thở không thông cảm mới muốn tan đi, hắn lại tự nhiên bất quá mà rát. Lấy tay nàng, hỏi nàng ăn cơm không, Tạ Tư Dương còn không có tưởng hảo nên như thế nào nói với hắn. Đêm đó sự đối nàng tới nói càng như là cái hoang đường ngoài ý muốn, nàng thật cẩn thận. Lắc đầu, tính toán cơm nước xong cùng hắn hảo hảo nói, vị trí là trước tiên đính tốt. Là trường học phụ cận tương đối nổi danh một nhà tiểu tư nhà ăn. Thường xuyên có tình lữ tham, còn không đợi bọn họ tới đó. Trong cục liền tới điện thoại, Lục Quân thấp giọng nói câu xin lỗi. Thế nhưng làm nàng nhẹ nhàng thở ra, bất quá thực mau trái tim lại nhắc lên, hắn cúi đầu xem nàng. Trong mắt tất cả đều là ôn nhu. Ngươi cùng ta hồi trong cục đi, Tạ Tư Dương đại não đình chỉ vận chuyển thật lâu. Lúc này mới nhỏ giọng a một tiếng, nhưng mà Lục Quân đã thay đổi xe đầu chiều trong cục phương hướng. Chạy tới, trong cục không khí cùng Tạ Tư Dương lần trước tới không sai biệt lắm. Lục Quân một hồi tới liền có mấy người cùng hắn báo bị tình huống. Tạ Tư Dương đi theo phía sau hắn, đạt được không ít người chú mục, rốt cuộc ngại với đội trưởng ở. Những người này tuy rằng ánh mắt tò mò, lại cũng không hỏi cái gì, Lục Quân đem nàng mang tiến chính mình văn phòng. Lại lấy tới một hộp cơm hộp, thủy ở nơi đó, có thể chính mình đào. Trên bàn đồ vật đều có thể chạm vào. Nhàm chán có thể trước xem một lát kịch. Cơm là trong cục đính, khả năng không thể ăn. Ngươi đừng để ý, hắn nói lời này thời điểm biểu tình thực nghiêm túc. Có trong nháy mắt Tạ Tư Dương phảng phất cảm thấy chính mình về tới đời trước. Đời trước hắn chính là như vậy nghiêm túc tinh tế. Tổng có thể đem có quan hệ chuyện của nàng an bài đến gọn gàng ngăn nắp. Nàng nhịn không được lộ ra. Hôm nay cái thứ nhất cười, không ngại, Lục Quân trong lòng mềm mại, hắn tưởng duỗi tay sờ sờ nàng đầu, nhưng rốt cuộc khắc chế, trong cục sự không phải ba lượng một lát có thể vội xong. Chờ hắn trở về thời điểm, sắc trời sớm đã tối sầm, trong văn phòng chỉ khai một chản tiểu đèn bàn, nàng nhào vào trên mặt bàn, mặt nghiêng ngoan ngoãn, nghe được mở cửa thanh, nàng bản năng nâng nâng đầu, nhìn mắt xuất hiện người. Lại lơi lỏng xuống dưới. Lục Quân, hắn ừ một tiếng, có chút đau lòng mà đi đến bên người nàng. Mệt nhọc sao? Tạ Tư Dương lắc đầu, mới vừa tỉnh ngủ nàng mang theo điểm khác dạng manh, làm Lục Quân trong lòng mềm đến rối tinh rối mù. Đến nỗi vì cái gì sẽ thích nàng, hắn cũng không biết. Liền biết chính mình vẫn luôn ở tìm chính là người này. Trên tay án tử còn chưa vội xong, hắn muốn trước đem nàng đưa về trường học. Nàng không có một chút bất mãn, xe ngừng ở ký túc xá trước trường nói chỗ, Lục Quân không có lập tức đi, mà là rũ mắt xem nàng, nàng đứng ở một chản đèn đường hạ. Ấm hoàng ánh đèn sấn đến nàng con ngươi thủy doanh doanh. Đen nhánh nhu thuận sợi tóc thượng có vài miếng bông tuyết, hắn duỗi tay giúp nàng vỗ đi thời điểm. Thuận tiện hôn hạ nàng sườn mặt, hắn đã sớm tưởng như vậy làm, nhưng mà Tạ Tư Dương bị hoảng sợ, nàng. Cơ hồ lập tức nhảy khai, không khí lặng im một cái chớp mắt, nàng phản ứng quá lớn. Lớn đến Lục Quân không thể đủ lại lừa gạt chính mình, thật lâu sau. Hắn tiếng nói gian nan. Ta cho rằng, chúng ta là nam nữ bằng hữu, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.